Thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 13, góc truyện audio.com. Tối hôm đó tại quán Ba Xích, nó đang ngồi lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại thì bỗng có một con ả ăn bận thiếu vải tiến đến. Anh Ren, cô ả xà vào người nó dùng giọng điệu ngọt ngào nói. Biến, nó lạnh lùng đẩy cô ả ra, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà cũng chẳng biết nó nhìn gì mà mặt lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Con cô ả kia thì cứ lải nhải theo nó. Ren, anh có biết không? Em rất thích anh có thể làm bạn trai em không? Bla, bla, cô ả cũ luyên thuyên mãi làm nó bực mình dùng ánh mắt tím lạnh hàn băng quét qua cô ta. Là cô ta lạnh ứa cả mồ hôi. Nó đứng phắc dậy tiến về phía cô ta. Bỗng không khí trong quán ba giảm đi đột ngột khiến người ta có cảm giác khó thở đến cực điểm, nhất là cô gái kia. Nếu con lải nhải thì đừng trách tôi. Nó lạnh lùng nói, ánh mắt càng như giết người rồi quay lưng đi. Ren, em nhất định phải có được anh. Tiếng cô ả vọng phía sau lưng nó. Nó chưa đi được vài bước đã thấy tiếp ba bộ phim tương tự và diễn viên không ai khác là ba chàng hoàng tử Bin. Kin, hắn và ba cô ả ăn bận không mấy đầy đủ. Bin, em yêu anh, một cô ả mặt ái xanh xà vài người Bin nhưng bị cậu đẩy ra. Tôi bảo cô tránh xa tôi ra mà. Em, cô ta nhập ngừng nhìn cậu, còn về phía Kin cậu thô bạo đẩy cô ta bổ nhào xuống đất. Nếu cô còn hành động như thế thì, cô tự biết, cậu khách môi lạnh lùng uống tiếp ly whisky đang nhấm dở. Còn về phần hắn chỉ một câu nói đã làm cô ả kia tê liệt. Nếu không muốn công ty nhà cô phá sản thì đừng có bám theo tôi. Hắn lạnh lùng nói một cách thản nhiên, còn nó xem hết đoạn phim này thì đã quay gót bỏ đi. Chấm, đừng đi theo nữa, nó đang bước đi trên mặt đường cao tốc không một bóng người thì bỗng lên tiếng phá tan sự yên tĩnh đến quỷ dị của nó. Tôi không cố ý, từ sau lưng nó có một giọng nói quen thuộc cất lên và chủ nhân của giọng nó đó không ai khác chính là Bin. Nhà cậu ở đâu vậy để tôi đưa về? Bin nhẹ nhàng lên tiếng. Không, nó lạnh lùng đáp và cứ thế hai người đi chung với nhau trên một đoạn đường dài. Bin, nó một lần nữa lại phá tan bầy không khí tĩnh lặng. Gì vậy? Bin vẫn nhẹ nhàng đáp. Lần này cậu mạnh dạn khoác tay lên vai nó làm nó khựng lại trong một giây rồi lại đi tiếp. À, không có gì. Nó lắc đầu đẩy tay Bin ra. Thôi tạm biệt cậu, nó lấy lại vẻ lạnh chia tay Bin ở ngã tư đường. Rồi một mình nó lại bước đi mà không hề biết luôn có một ánh mắt luôn dõi theo nó. Sáng hôm sau, Ren lại không đi học à? Kim ngồi xuống ghế nóng rột hỏi nhỏ. Không biết, sao anh lúc nào cũng Ren vậy? Hay là, nhỏ cười nham hiểm nhìn Kim? Hay là gì? Đừng có suy nghĩ lung tung nha. Kim lúng túng đáp, bây giờ thì Bin và hắn mới thong thả bước vào. Hôm nay Ren không đi học à? Lại câu hỏi đó mà người hỏi không ai khác chính là Bin. Còn hắn chỉ khẽ quét đôi mắt nhưng đang tìm kiếm gì đó. Không biết, không biết, không biết, nhỏ cấu giận đùng đùng bỏ đi. Môn sao vậy, cô như một cơn gió bước vào làm Bin và Kim khẽ giật mình. Cậu là ma à, đờ ti quát cô là cô giật nãy mình. Điên à, hỏa khí bốc lên làm mặt cô đỏ bừng. À sun nè, Bin khoác tay lên vai cô hại cái mặt đã đỏ vì giận của cô càng đỏ thêm. Sao, sao, cô ấp úng đáp hất tay Bin ra khỏi người mình. Ren, sao hôm nay không đi học vậy? Kim chưa kịp mở miệng Kim đã cất lời. Ai mà biết được nó sao không đi học chứ? Cô thở dài chán nản. À mà Roy đâu nhỉ? Cũng nghĩ học à, hay là? Bin và Kim đờ ti nhìn nhau rồi nhìn cô. Không biết, cô nhúm vai rồi cụp mặt xuống bàn. Còn hắn chỉ khẽ nhíu mày nhìn hai thằng bạn rồi yên vị ngồi xuống ghế. Còn về phần nhỏ tức giận bước ra khỏi lớp vừa đi vừa lầu bầu. Ren, Ren, Ren sao lúc nào cũng Ren thế chứ? Cô vừa đi vừa làm nhảm bỗng có một người gọi nhỏ. Mày là Moon, đúng là tao, có chuyện gì? Nhỏ câu mày khó chịu trả lời. Đúng là bọn này vừa vắng mặt có vài hôm đã có một con dog hớt tay trên. Một con nhỏ khác lên tiếng. Tụi bay là dog ở đâu sổng ra vậy? Sủa nhức tai cúa, nhỏ khách môi trả lời. Mày, chị à, đánh cho nó vỡ mồm đi. Một nhỏ ăn mặt thiếu vãi lên tiếng. Hừ, vào việc chính, tao cảnh cáo mày nên tránh xa các hot boy của trường ra, nếu không đừng có trách. Con nhỏ đầu đàn tiến đến bên cạnh nhỏ, còn đưa bàn tay lên vuốt má nhỏ. Hot boy, ai, nhỏ khách môi thích thứ hất tay nhỏ kia ra. Mày còn giả nai à, không phải ngày nào mày cũng bám theo anh Jin. Kim, Bin, Ren, Sun, Roy cả sao? Một con nhỏ khác hết mặt trừng mắt nhìn nhỏ. À thì ra là vậy. Nhỏ bật cười vì giờ mới hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Giới thiệu vài nhân vật phụ mới. Hot girl của trường, Nguyễn Linh Vi, thích nó. Nguyễn Hoàng Anh, thích cô. Đinh Huyền Châu, thích hắn. Dương An Thanh, thích Kim. Hạ Như Tuyền, thích Bin. Từ Lệ Tuyết, thích Roy. Nói nhiều với nó là gì hả chị Vi? Đánh nó đi, nhỏ Tuyết đỏng đảnh lên tiếng. Đúng đó chị, đánh nó đi. Mấy nhỏ kia đồng thanh. Ok, muốn đánh thì chị đây chiều. Nhỏ khách môi thích thú. Được, đánh nó đi. Nhỏ Vi lên giọng sai bọn tay chân khoảng 20 con nhỏ mặt mày bặm trợn xông vào nhỏ. Bụp, dầm mươm, á. Hàng loạt tiếng động vang lên và phe mấy con nhỏ kia từ từ thay phiên nhau ngã xuống. Đang giờ phút quyết định thì bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng ma mị cất lên làm tất cả đều dừng lại. Ồn cúa, âm thanh êm ả vang lên làm mọi người đều mở to mắt tìm chủ nhân của giọng nó. Và lại, đứng hình khi nhìn thấy thân ảnh cao gầy của ai đó từ trên một cái cây gần đó đứng xuống và người không ai khác chính là nó. Ren, đờ ti thìn cái nó tiêu xoáy đến lạnh lùng làm mấy con nhỏ nhất thời tim đập loạn nhịp máu từng hốc mũi thi nhau chảy ra. Ren, tụi nó, nhỏ chưa kịp nói nó đã cướp lời. Lại là cô à, dám động đến bạn của tôi sao? Tôi chính thức cảnh cáo các cô, nếu dám động đến môn dù là một cọng tóc thì đừng trách tôi ác. Nó lạnh lùng nói, dùng ánh mắt tím lạnh lùng quét đến đâu là nhưng thể nơi đó đóng băng. Ren, nhỏ cảm động mắt đã ngấn lệ vì cảm động nhìn nó. Đi, nhưng đáp lại nhỏ là sự lạnh lùng phủ phàng của nó. Ren, anh nhất định sẽ thuộc về em. Nó và nhỏ đi xa thì nhỏ Vi mới lên tiếng rồi cũng cùng đàn em bỏ đi. Cách chương.